Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129. Chương 129. Bắc Huyền vực chúa tể. Đáng giận, gia hỏa này tuổi còn nhỏ cư nhiên như thế bảo trì bình thản. Nhìn chính giữa thảnh thơi thảnh thơi, thưởng thức trà lâm động. Hắc in nữ sĩ thầm xì một tiếng, chủ động mở miệng nói ra. Thanh đàn đã đáp ứng ta, tham gia xong tộc hội liền sẽ theo ta rời đi Đại Viêm Vương triều, tiến về trong tông tu hành. Đây là chuyện tốt, thanh đàn thiên tư không thua ta, lại là hiếm thấy sát ma chi thể, lưu tại Đại Viêm Vương triều thật là lãng phí. Lại nói, không lâu ta cũng sẽ viễn phó viễn cổ chiến trường, tham gia Đông Huyền vực các đại siêu cấp tông phái hệ thống bách triều đại chiến. Ta nếu là rời đi, bỏ lại thanh đàn một người lẻ loi chơi chọi lưu tại trong tộc cũng không quá yên tâm. Lâm Động dù bận vẫn nhàn hớp một miệng trà. Lâm Động ca cũng chuẩn bị rời đi Đại Viêm Vương triều. Vì sao chưa từng có cùng thanh đàn đề cập qua việc này? Một mực đem cái đầu nhỏ vùi ở trước ngực thanh đàn, bỗng nhiên ngẩng đầu, tú mục trừng trừng. Hiển nhiên đối tin tức này hết sức kinh ngạc. Ngươi cũng không nói với ta có phải hay không? Ta hôm nay nếu là không có phát hiện cái gì, ngươi có phải hay không chuẩn bị tự mình một người vụng trộm rời đi Đại Viêm? Liền phụ mẫu đều không nói cho. Lâm Động tức giận liếc qua thanh đàn, làm đến nàng theo bản năng cúi xuống trán, yếu ớt giải thích nói, làm sao lại như vậy? Ta cuối cùng rời đi thời điểm vẫn là sẽ nói cho phụ mẫu. Mang thanh đàn hồi tông tu hành là chuyện tốt, nhưng mà các hạ nhưng được giải thích một phen chính mình lai lịch. Không phải vậy ta liền muội muội ta đi đâu cũng không biết. Lâm Động không để ý đến chính mình, muội muội ngốc, tiếp tục xem hướng Hắc Y nữ sĩ. Tất nhiên, Hắc Y nữ sĩ kiêu ngạo mà dương lên cằm, thận trọng giới thiệu nói, ta đến từ Bắc Huyền vực Hắc Ám chi điện, người có lẽ cũng không biết Hắc Ám chi điện cường đại vị trí. Như thế xin cho phép ta vì ngươi. Hắc Ám chi điện, Bắc Huyền vực duy nhất cấp bá chủ thế lực cùng chúa tể. Vực nội không có vương triều tồn tại, từ rất nhiều phân điện phụ trách quản lý, đương nhiệm điện chủ làm chuyển luân cảnh cường giả Ba Huyền. Hắc Ám chi điện người thành lập làm Hắc Ám tổ phù đời thứ hai người chấp trường, sau đó đời đời truyền lại, Ba Huyền điện chủ làm Hắc Ám tổ phù đời thứ năm người chấp trường. Hắc Yên nữ sĩ còn chưa có nói xong, một đạo ôn nhuận giọng nam liền đã lặng yên tiếp nối. Ngươi làm sao lại biết những cái này? Cái này căn bản không phải một vị đê cấp vương triều người nên biết. Liền là Đại Viêm hoàng tộc chỉ sợ cũng chỉ miễn cưỡng biết tứ đại huyền vực tồn tại. Áo choàng phía dưới, Hắc nữ sĩ hồng nhuận phơn phớt miệng thơm khẽ nhếch. Khiếp sợ cùng kinh ngạc tràn ngập cả trương trắng noãn khuôn mặt. Quả nhiên Lâm Động ca mới là nhất bổng, liền Hắc Ám chi điện tồn tại đều biết rõ. Bất quá Hắc Ám tổ phù là cái gì? Dường như cực kỳ lợi hại bộ dáng. Một bên, thanh đàn trong mắt đẹp càng là đột nhiên tuôn ra một hồi dị sắc. Đây đều là công khai bí mật không phải sao? Không, thậm chí ngay cả bí mật cũng không bằng. Lâm Động cười nhạt một cái nói, nguyên lai, ta nghĩ đến ngươi như sao chổi vùng dậy hoàn toàn là đổ cho ngươi thiên phú. Hiện tại xem ra tuyệt không phải như vậy. Sau lưng ngươi nhất định có một vị đến từ tứ đại huyền vực cao giai cường giả tồn tại. Hắc Im nữ sĩ, suy nghĩ bách chuyển, tự giác nghĩ thông suốt cái gì? Có lẽ vậy, nữ sĩ, mời tiếp tục, ngươi chưa hoàn thành tự giới thiệu. Lâm Động từ chối cho ý kiến cười cười. Một vị đê cấp vương triều người, lại có thể đối tứ đại huyền vực thế lực tình huống rõ như lòng bàn tay. Cái kia phía sau nhất định có cường giả bí ẩn tồn tại. Cái này cũng không khó đoán. Nhưng mà, dù cho đem tiểu điêu xem như cái kia cường giả bí ẩn, hắn cũng không phải tới từ tứ đại huyền vực bên trong bất luận cái gì một vực, mà là yêu chi đại lục, hoặc là nói yêu vực. Ta là hắc ám chi điện một vị thực lực làm thất nguyên niết bàn cảnh quan phong sứ, đặc biệt tại thiên huyền đại lục các ngõ ngách du đáng, phát hiện thiên phú xuất chúng hạng người phía sau phụ trách đem hắn mang về trong điện, từ tông môn các vị trưởng lão chọn lựa dạy dỗ. Tỉnh táo lại, hắc y nữ sĩ lần nữa mở miệng nói, tứ đại huyền vực tông phái siêu cấp chiêu thu đệ tử thủ đoạn cũng không giống nhau. Đông huyền vực tông phái siêu cấp quản lý có hàng trăm hàng ngàn cái vương triều tồn tại. Ngay sau đó bát đại siêu cấp tông phái liên thủ dùng một mảnh viễn cổ không gian xem như chiến trường, mở ra bách triều đại chiến, lấy cái này đến chọn lựa tinh nhuệ đệ tử. Bắc huyền vực hắc ám chi điện, xem như vực nội là một cái cấp bá chủ thế lực. Áp dụng là trung ương tập quyền thức thống trị. Vực nội không có vương triều tồn tại, từ hạ hạt rất nhiều phân điện phụ trách quản lý, chiêu thu đệ tử thời gian, cũng từ các đại phân điện đối khu quản hạt nội đệ tử tiến hành sàng lọc. Tổng điện vì phòng ngừa cá lọt lưới tồn tại, lại sai phái ra rất nhiều quan phong sứ viễn phó vực nội các giác, khai quật thiên phú xuất chúng người, vận chuyển hướng tổng điện. Ta nhớ đến Đại Viêm Vương Triều rõ ràng là Đông Huyền vực tông phái siêu cấp thế lực phạm vi, xem như Bắc Huyền vực cấp bá chủ thế lực, người chạy đến nơi đây thế nhưng là vượt biên giới, liền không sợ bị Đông Huyền vực tông phái siêu cấp cường giả biết. Lâm Động chế nhạo tựa như cười cười, hừ, biết lại như thế nào, chúng ta hắc ám chi điện còn sợ bọn hắn hay sao? Hắc y nữ sĩ hừ lạnh một tiếng, khinh thường ý giạt rào trên mặt. Mặc dù mọi người đều là tông phái siêu cấp, nhưng mà tông phái siêu cấp cùng tông phái siêu cấp ở giữa thực lực cũng là có khoảng cách. Theo lý mà nói, Đông huyền vực cùng Bắc huyền vực tài nguyên không kém bao nhiêu. Nhưng mà Đông huyền vực tài nguyên là từ bát đại siêu cấp tông phái chia đều, nhưng mà Bắc huyền vực tài nguyên lại từ hắc ám chi điện độc chiếm. Nếu là bát đại tông phái liên thủ, hắc ám chi điện còn có thể sẽ nhượng bộ lui binh. Nếu là đối đầu bát đại siêu cấp tông phái tùy ý một phương, hắc ám chi điện hoàn toàn có thể ngang nhiên nghiền ép. Như thế, thanh đàn sẽ từ hắc ám chi điện vị nào cường giả phụ trách dạy dỗ? Lâm Động mỉm cười, xem như bỏ qua trang này, cái này ta cũng không biết, xem như trong điện một tên quan phong sứ, ta có thể làm chỉ có đem thanh đàn mang về trong điện, từ trong điện cao tầng tiến hành thêm một bước chọn lựa phân phối. Bất quá lấy thanh đàn thiên phú và hiếm thấy thể chất, ta dám cam đoan thanh đàn lão sư nhất định là trong điện một vị đặt chân sinh tử huyền cảnh thực quyền trưởng lão. Thậm chí liền ba huyền đại nhân bản thân cũng có thể sẽ tâm động, đích thân xuất thủ dạy dỗ. Nguyên cớ, liên quan tới thanh đàn lão sư nhân tuyển, người thực tế không cần lo lắng. Hắc in nữ sĩ trầm ngâm một lát sau đáp, ta làm sao có khả năng không lo lắng đây, bởi vì nàng là thanh đàn a. Lâm Động một đôi mắt đen nhu tình như nước nhìn xem áo xanh bóng hình xinh đẹp, làm đến thanh đàn anh ninh một tiếng phía sau vội vã cúi xuống mặt ngọc. A, cái này ngốc cô nương hoàn toàn là đem chính mình rơi vào đi còn không tự biết. Nghe nói thanh đàn cùng cái này Lâm Động lại cũng không liên hệ máu mủ, trách không được thanh đàn sẽ như cái này phóng túng chính mình nội tâm. Tương lai hai người bọn họ lại sẽ đi về phương nào? Tính toán, mặc kệ. Những cái này có phải hay không ta một vị nho nhỏ quan phong sư cái kia suy nghĩ sự tình. Lấy cô nàng này tuyệt hảo thiên phú và thể chất, có lẽ không bao lâu nữa, ta liền nên xưng nàng là đại nhân hoặc là các hạ rồi. Nhìn hóa thân, anh ninh quái, thanh đàn, có phần có ánh mắt hắc y nữ sĩ lập tức đứng dậy trốn vào hư không, phảng phất chưa từng tới bao giờ. Thanh đàn, theo ta tại trong tộc đi một chút đi, 2 năm không trở về, chắc hẳn trong tộc cũng phát sinh một chút đáng mừng biến hóa. Lâm Động chậm chậm đứng dậy, vỗ vỗ thanh đàn vai đẹp. Biết, Lâm Động ca, thanh đàn thầm hít một hơi. Rất có linh khí tinh xảo, gương mặt bên trên lập tức lộ ra một vệt ngọt ngào mỉm cười. Rực rỡ mà lại lóa mắt, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.